Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, đầy đủ tình địch 2. Không muốn ăn. Trình Chi Ngôn vừa nghe nói là thuốc cháo, lập tức không thấy ăn hết hào hứng. Hắn ghét nhất chính là cỗ thuốc đông y vị. Người đứa nhỏ này, không ăn đồ vật, bệnh làm sao sẽ tốt đâu. Chu Nguyệt trừng Trình Chi Ngôn một chút, ngữ khí dữ dằn nói. Ngươi xem một chút tiểu thỏ ăn được nhiều vui sướng. Ngươi đều lớn như vậy, làm sao còn kén ăn. Mẹ, ngươi biết rất rõ ràng ta ghét nhất thuốc đông y mùi vị. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, ngữ khí nhàn nhạt hướng về nàng nói. Cái kia, đây không phải cháo hoa đều bán hết sao? Chu Nguyệt trong lúc nhất thời có chút tiếp không được. Từ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ. Chỉ nàng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngươi xem, lúc này mới không lâu sau, tiểu thỏ đều nhanh đã ăn xong. Ngươi hướng tiểu thỏ học tập một chút. Ta liền không phát hiện có cái gì nàng không thích ăn đồ vật. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua đang tại hồng hộc ăn cháo tiểu thỏ. Khá là không nói nhổ nước bọt một câu. Tiểu thỏ thả ra trong tay chén cháo, phồng lên một cái miệng nhỏ, liều mạng đem trong miệng cháo nuốt xuống về sau. Lúc này mới hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ai nói, ta không thích ăn gừng a. Trình Chi Ngôn nhịn không được hướng nàng liếc mắt. Sau đó cầm trong tay thuốc cháo nhét vào trong tay nàng nói. Đến, phần của ta cho ngươi ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Nguyệt nhìn xem Trình Chi Ngôn, mất hứng nói. Đều cái giờ này, bên ngoài bán điểm tâm sớm đóng cửa. Tiếp qua 2 giờ đều muốn bắt đầu ăn cơm trưa. Ngươi không ăn kéo đến. Bị đói ngươi. Tiểu thỏ nhìn xem Chu Nguyệt lại nhìn xem Trình Chi Ngôn. Chần chờ một chút, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nước chanh ca ca, ngươi thực không ăn sao? Ta cảm thấy cháo này rất thơm a, không thích ăn. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc qua cái kia cháo, thuận miệng nói. Hắn liền là sợ ăn thuốc đông y. Chu Nguyệt ở một bên bổ đao nói. Từ nhỏ đến lớn, vừa để cho hắn uống thuốc pha nước uống liền cùng muốn mạng hắn một dạng. Đừng nói lung tung. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày lông, hướng về bản thân mụ mụ nói. Thực sao? Tiểu thỏ một mặt không tin biểu lộ nhìn xem Chu Nguyệt nói. Thế nhưng là hôm qua nước chanh ca ca một hơi liền đem xài hồ thuốc pha nước uống cho uống cạn a. Phải không? Chu Nguyệt lập tức một mặt không dám tin biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Ngươi không hoa mắt a? Thực, tiểu thỏ nghiêm túc gật đầu. A, Chu Nguyệt một đôi mắt đi lòng vòng, đứng dậy, hướng về tiểu thỏ nói. Vậy cái này chén cháo ngươi nghĩ biện pháp khuyên ngươi nước chanh ca ca ăn đi. Mụ mụ trước đến mẹ ngươi phòng dạo chơi, chốc lát nữa trở về a. Nàng nói xong câu đó, liền quay người trực tiếp đi ra. Lưu lại tiểu thỏ trong tay còn bưng Trình Chi Ngôn chén kia thuốc cháo. Kinh ngạc nhìn ngồi trên ghế. Sau nửa ngày, nàng xoay đầu lại, hướng về Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua. Trình Chi Ngôn thần tình trên mặt có chút không quá tự tại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ trong tay thuốc cháo. Thần sắc khó chịu hướng lấy nàng nói. Ngươi tự mình ăn đi. Ta không đói bụng. A, tiểu thỏ gật gật đầu. Duỗi ra không có treo truyền nước tay phải đến. Múc một muỗng cháo, đưa đến Trình Chi Ngôn bên miệng nói. Nước chanh ca ca. Há mồm. A, Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn xem cái kia đưa đến bản thân bên miệng thìa, nhịn không được nhíu mày thấp giọng hỏi. Làm gì? Ta cho ngươi ăn ăn a. Tiểu thỏ 10 điểm nghiêm túc nhìn xem hắn, đưa trong tay thìa lại hướng phía trước đưa đến nói. Thực ăn thật ngon. Đến, ngoan. Há mồm. À, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.